12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 56, bắt cóc, góc truyện audio.com. Hi hi, Thiên Bình công nhận môi em mềm TSWTF. Kim Ngưu đang vô cùng sung sướng vì nhầm tưởng được Thiên Bình hôn, nhưng chưa bay được 2 giây thì đã bị ngã xuống đất một cú cực đau bởi khuôn mặt và giọng nói của một đứa đáng ghét nào đó đột nhiên xuất hiện. Cảm ơn mày đã khen môi tao mềm. Tao cũng biết là môi mình vừa đẹp vừa mềm mà, tất cả là nhờ ngày nào tao cũng bôi son dưỡng đấy. Có hơi mất công một chút nhưng để đẹp thì đành phải chịu thôi. Mác trưng bộ mặt vô số tội ra, mắt cười không thấy tổ quốc nhìn Kim Ngưu đang hóa đá ở bên cạnh. He he, cảm ơn anh nhiều nhé Mác, hôm nay mà không có anh coi như em bị kẻ xấu lợi dụng rồi. Thiên Bình vô tư khoác vai Mác cười đùa nói chuyện, còn Kim Ngưu thì vẫn hóa đá như thường. Không có gì, giúp đỡ người đẹp là bổn phận của anh. Với lại tên Kim Ngưu này cực kỳ xấu xa, em vẫn là nên cẩn thận. Mác vỗ vai khuyên bảo, sau đó liền quay qua đập bồm bộp vào lưng thằng bạn đang đứng đơ ra vì bị lừa. Nhưng may mà có mấy cái đánh vào lưng đó, không thì Kim Ngưu cũng không biết đứng chơ ra đó cho đến bao giờ. Sao mày dám hôn tao, thắng chó? Mày biết cái mặt tao nó đáng giá nghìn vàng không? Kim Ngưu hóa điên, trừng mắt nhìn Mác như kiểu, hôm nay mày tới số rồi. Cái mặt mày đáng giá nghìn vàng. A ha ha ha, Mác nhìn đều Kim Ngưu rồi lấy tay cười ha hả. Cái mặt mày cho cũng không thèm đâu nhá. Chẳng qua là giúp đỡ Thiên Bình một chút, nếu không thì tao cũng chẳng ngu gì mà tặng cái nụ hôn quý báu của tao cho mày đâu nhá con. Đừng có ở đấy mà mơ tưởng hão huyền, bay thấp xuống đi không thì ngã ê mông đấy. Mác vênh mặt tự đắc, sau đó còn lè lười trêu chọc Kim Ngưu. À, em không làm phiền nữa, hai anh cứ ở lại cãi nhau vui vẻ, em đi trước tạm biệt. Thiên Bình cúi đầu nói rồi nhanh chóng chạy đi, để lại hai anh chàng nai tơ ngơ ngác đạp lên bác thợ săn vẫn đang hăng say cãi nhau mà không biết rằng có người vừa rời khỏi. Sáng hôm nay, 12 sao vì quá rảnh rỗi nên rủ nhau tới trường học cho vui. Nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện, còn sự thật thì. Vì họ muốn đến trường để có kịch hay mà xem, dù sao thì hôm nay mấy người của Stellar cũng đến, vậy nên vở kịch càng hấp dẫn hơn. Mang hết đồ đến chưa Bảo Bình, chắc chắn không bỏ sót thứ gì trong lớp chứ. Cự Giải thận trọng đi bên cạnh Bảo Bình, thì thầm to nhỏ khiến cho hai người nào đó không khỏi tò mò nhưng cũng vì ngại nên chẳng hỏi. Ok hết rồi, chỉ cần đến đấy ngồi xem thôi. Chỉ cần lấy dư luận ra làm tâm điểm đả kích họ một chút, sau đó máu ghen và mấy cái thứ máu bẩn bẩn của họ trộn đều với nhau là kiểu gì cũng thành công. Bảo Bình nháy mắt giơ ngón cái lên rồi cười mãn nguyện. 12 sao nhanh chóng đi đến canteen, chọn chỗ ngồi phù hợp sau đó thư thả ngồi vào chỗ, lấy đồ ăn và bắt đầu. Chờ đợi để xem kịch hay. Bọn em ngồi ở đây được không? Mira xuất hiện, trên tay là một khay thức ăn, nhẹ nhàng hỏi ý kiến Bạch Dương vì bên cạnh anh có chỗ trống. Cứ tự nhiên, Bạch Dương mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi dịch sang chỗ xử nữ để cho Mira ngồi. Mira dương dương tự đắc ngồi xuống, không quên liếc mắt sang chỗ xử nữ bên cạnh Bạch Dương để khiêu khích. Hana, Soo-eun và Lin cũng ngồi tương tự như Mira, Hana ngồi cạnh Market, Soo-eun ngồi cạnh Sư Tử và Lin ngồi cạnh Song Tử. Sao mọi người chỉ ăn không thôi vậy, không nói gì đi chứ? Mira, Hana, mọi ngày hai người nói nhiều lắm mà, sao hôm nay im vậy? À, nếu không nói thì nghe nhạc chút vậy, làm cho không khí sôi động lên một chút, được không? Góc truyện audio.com, sau một hồi cắm cúi cặm cụi ăn mà không ai nói gì, Bảo Bình cười mãn nguyện lên tiếng. Chỉ chờ được cái gật đầu của một vài người cần thiết, trong đó có Mira, Hana, Soo-eun và Lin vẫn còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra nên ngây ngô gật đầu, Bảo Bình lấy từ trong túi ra một chiếc bút bi rồi đặt lên bàn. Bảo Bình, đừng đùa nữa. Đây cũng chỉ là một chiếc bút bi, sao có thể phát ra nhạc được? Mọi người thấy có đúng không? Lin vội lấy tay che nụ cười khinh bỉ của mình dành cho Bảo Bình, sau đó vừa dịu dàng thăm dò xung quanh. Ấy, đừng vội kết luận sớm dù chưa thử qua nha. Đây là chiếc bút có 102 trên thế giới đấy, nó có thể gọi điện, nghe nhạc và ghi âm, nếu không tin thì có thể nghe thử cá, chắc là mọi người sẽ há hốc mồm vì kinh ngạc cho coi. Bảo Bình vừa cười vui vẻ, sau đó ấn nút để mọi người cùng nghe. Để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô biết, anh Bạch Dương mãi mãi là của tôi, là của Mira này. Cô cũng chỉ là đồ mới thôi, anh ấy chỉ là nhất thời hứng thú với cô thôi nên cũng đừng có quá ảo tưởng nữa, xử nữ thân yêu ạ, dù thế nào thì cô cũng chỉ là tiểu tam, là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này của chúng tôi thôi. Biết điều thì nên tránh xa anh Bạch Dương sớm đi, vì đến khi anh ấy chơi chán cô rồi, đá cô đi thì cũng tội nghiệp cô lắm. Với lại, nếu cô có ý định tiếp cận quyến rũ anh ấy thì đừng trách Mira tôi độc ác, cô biết tôi có thể làm ra nhưng trò bẩn thỉu đến cỡ nào mà. Chiếc máy ghi âm này vừa bật lên, lại là âm lượng cỡ to nhất cho nên có thể nói rằng tất cả những ai có mặt trong căn tin này đều có thể nghe thấy. Đợi cho đoạn ghi âm phát hết rồi, Bảo Bình mới vội tắt đi và cầm chiếc bút nhìn Mira vẻ mặt hối lỗi. À, xin lỗi mọi người, chỉ là một chút sự cố kỹ thuật mà thôi, là do tôi bật nhầm, xin lỗi. Bảo Bình cười xuề xòa sau đó nhanh chóng cất chiếc bút vào trong túi áo. Sau khi đoạn ghi âm đó được phát ra, mọi người lại bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ đủ thứ kiểu sau lưng Mira. Mọi người, đoạn đối thoại đó chỉ là tôi và Sử Nữ tập một vở kịch thôi. Phải không Sử Nữ, Mira vội vàng đứng dậy giải thích sau đó còn nắm tay Sử Nữ nhờ sự trợ giúp. Nhưng mà cô ta cũng là quá ngây thơ hay là con người lầm vào tình huống khẩn cấp chỉ có thể nhờ đến đối thủ. Tôi không nghĩ nó là một vở kịch đâu. Hôm đó không phải chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh ở sân bay, sau đó tiền bối nói những lời đó với tôi sao? Không biết là tiền bối giả vờ quên hay là quên thật đây? Sử Nữ nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay bẩn thỉu của Mira, vờ ăn nói lễ phép để không mất hình tượng trước mặt mọi người. Sau lời nói của Sử Nữ, mọi người lại càng bàn tàn hơn nữa. Nghe nhạc không được rồi. À, hay chúng ta xem phim đi. Có một bộ phim rất hay, mọi người cứ bình tĩnh ngồi xuống trước đi. Bảo Bình trấn an mọi người, sau đó nhanh chóng lấy điều khiển, bật màn hình TV cỡ lớn ở canteen lên. Hana, Mira, Lin và Soo-eun nhìn nhau và sau đó đoán ngay ra được chuyện gì sắp xảy ra nên vội vàng đứng lên, định tiến tới chỗ Bảo Bình để ngăn cản nhưng mấy sao nam lại ép ngồi xuống rồi còn nở một nụ cười mang tính chất đe dọa. Không muốn xem sao, mà kết sau khi ép Hana ngồi xuống thì lại thanh thản hỏi khiến Hana mồ hôi đổ ra như mưa. Trên màn hình TV chiếu một đoạn video. Địa điểm là tại một căn phòng thay đồ nào đó, và nhân vật chính không ai khác chính là Hana và Lin. Gocchuyenaudio.com cũng không biết là do có nhiều âm mưu quá hay sao nên sinh ra ngốc mà hai người đó đi phá đồ người khác còn không thèm bịt mặt đeo khẩu trang hay là hóa trang các kiểu mà cứ thế rón rén đi vào. Sau đó mỗi người lôi ra trong túi mình một cái kéo, và diễn biến tiếp theo cũng không cần phải nói nữa, tất nhiên là hai người này ra sức cắt phá bỏ đủ thể loại để trang phục biểu diễn của Tinger bị hỏng và không thể biểu diễn được nữa. Ây, lần này lại nhầm nữa rồi, xin lỗi mọi người nha. Chắc mọi người cũng không để ý gì lắm đến đoạn video vừa rồi phải không? Lại chiêu mở nhầm của Bảo Bình, cô cười xuề xòa rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hana như kiểu. Tôi thắng là cái chắc. Hóa ra là Hana và Lin phá hoại trang phục biểu diễn của Tinger. Không ngờ cái nhóm đó ai cũng mưu mô nham hiểm cả. Họ không đáng làm idol, đúng là nham hiểm hơn cả rắn độc mà. Và vô số những lời bình luận khác xung quanh khiến cho bốn người kia vì quá xấu hổ, nhục nhã nên đành phải chạy đi ra ngoài. Nhưng vừa chạy lại phải vừa hứng chịu những đồ ăn do mọi người ném lên người mình khiến cho bốn cô nàng không khác gì vừa chui lên từ đống rác. Tao không chịu được nữa rồi, thực hiện luôn đi. Lin tức tối siết chặt tay đến rứa máu, quay sang cau gắt với Mira. Không đợi mày nói, tao đã bảo rồi. Chắc chắn sẽ không cho chúng nó chết sớm, phải hành hạ từ từ. Mira kìm nén cơn giận, sau đó gọi điện thoại nói gì đó rồi cúp máy. Ánh mắt hiện lên tia gian tà khiến người khác phải khiếp sợ. Cách đó không xa có một người đang đứng đó nghe lén, sau khi nghe xong thì cười nhếch môi, nhanh chóng đi báo tin cho những người khác. À không, ngoại trừ hai người nào đó. Hôm nay mỏi thật đấy. Buổi học kết thúc, mọi người nhanh chóng ra về. Các sao cũng không ngoại lệ, vừa ríu rít nói chuyện, vừa nhanh chóng đi về phía cổng trường. Song Ngư uể oải, vươn vai rồi ngáp dài một cái. Mình thấy cậu đâu có học gì đâu, suốt cả buổi chỉ ngồi nói chuyện với anh Thiên Yết thôi. Mà trong giờ sao hăng say thế, sao bây giờ hết nói chuyện rồi lại mệt mỏi thế này. Sử Nữ nghi hoặc nhìn Song Ngư rồi cười đều một cái. Song Ngư, Sử Nữ chúng ta mau lên xe trước đi. Mấy con người kia đi lâu quá, không phải hai cậu cũng mỏi sao, lên xe nghỉ trước thôi. Bảo Bình đột nhiên lại gần, khoác vai Song Ngư và Sử Nữ rồi đẩy hai người lên xe. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì đột nhiên Bảo Bình nháy mắt với con người nào đó ngoài kia. Này, đây đâu phải xe của chúng ta, kia cũng không phải anh quản lý, chẳng lẽ là, cự dài bất chợt hét lên, chỉ về phía chiếc xe. Nghe vậy, Bảo Bình, Song Ngư và Sử Nữ ngồi trong xe định nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng đột nhiên có ba tên áo đen bịt mặt cầm súng nhảy lên xe rồi đóng cửa xe lại. Tên lái xe thấy đóng cửa thì cũng vội lái xe cái vèo. Song Ngư và Sử Nữ nhìn mấy tên cầm súng đang trói tay và chân mình lại thì không khỏi lo lắng hỏi. Này, không phải chúng ta bị bắt cóc chứ? Song Ngư sợ sệt nhìn xung quanh, tên nào tên nấy đều rất to con đáng sợ. Nếu như bình thường, một mình Song Ngư có thể xử đẹp ba tên này mà không cần tốn nhiều sức. Nhưng bây giờ đang ở trong xe, không gian rất chật chội, với lại mấy tên này còn đem theo súng, nhỡ chúng nổ súng một cái thì coi như cô được ngắm cả hỏa thân trên bàn thờ luôn. Cô vẫn còn muốn sống mà, cô còn chưa kết hôn với Thiên Yết, còn chưa sinh con cho anh mà. Tao quỳ, phải, chúng ta đang bị bắt cóc. Bảo Bình gật đầu, giọng chắc nịch chẳng chút sợ hãi nhìn Sử Nữ và Song Ngư. Gocchuyenaudio.com. Sử Nữ thì có vẻ đang cố tỏ ra bản thân không sợ nhưng trong lòng chắc đang sợ đến chết khiếp rồi, tính con này là thế. Còn Song Ngư thì chắc chắn nó đang nghĩ đến Thiên Yết cá chắc 100. Luôn, không đúng, Bảo Bình cô dâng tặng cả khối tài sản triệu đô này cho con Ngư để nó mua chuyện luôn. Vì sao Bảo Bình không sợ? Ha ha, tất nhiên rồi, kế hoạch đang được thực hiện rất hoàn hảo, mà Bảo Bình là một phần trong kế hoạch thì cần gì phải sợ hãi. Chỉ lo cho hai con kia thôi, Song Ngư và Sử Nữ thực chất chỉ là người xem thôi, nhỡ họ sợ quá ngất đi hay bị làm sao thì cô chỉ có đường nhừ tử với hai người nào đấy thôi. Tại cổng trường, sau khi ba người kia bị bắt cóc. Nào, về nhà thôi, chờ đợi một cuộc điện thoại hoặc tin nhắc từ tổng đài nào. Sư Tử hào hứng đẩy mọi người lên một chiếc xe nào đó, không hề tỏ ra lo lắng một chút nào hết. Vì tất cả những người còn lại ở đây, đều nằm trong kế hoạch và họ đang chờ đợi. Bước cuối cùng của kế hoạch diễn ra. Hết chương 56, cách chương.